Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Trần Lạc phỏng đoán. Hỏa hầu thuật bị Andrew xua tan sự tình, Trần Lạc cũng không có để ở trong lòng. Đẳng cấp cao ma pháp sư, bằng vào cường đại tinh thần lực, có thể trực tiếp tước đoạt cấp thấp ma pháp sư nguyên tố quyền khống chế. Điểm này, ma pháp sư đẳng cấp chênh lệch càng lớn, cấp thấp ma pháp sư liền bị áp chế càng lợi hại. Ma pháp sư sơ cấp có lẽ có thể thoáng ngăn cản loại ảnh hưởng này. Ma pháp học đồ ở trước mặt ma pháp sư trung cấp, cơ hồ là bị nghiền ép. Ma pháp sư sơ cấp gặp gỡ ma pháp sư cao cấp, đồng dạng như vậy. Bởi vậy, tại cùng đẳng cấp cao ma pháp sư lúc đối chiến, cơ hồ không có người sẽ đần độn cùng đối phương liều mạng ma pháp. Tinh thông cận chiến ma pháp sư sẽ dùng võ kỹ đền bù chênh lệch này. Đã không biết cận chiến, ma pháp đẳng cấp lại thấp ma pháp sư, cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Nhưng đối với Trần Lạc tới nói, cái gì đẳng cấp áp chế, đều là phù vân, bởi vì câu thông ma pháp nguyên tố là cần thời gian. Đẳng cấp cao ma pháp sư tước đoạt nguyên tố quyền khống chế, trên bản chất cũng là câu thông ma pháp nguyên tố, cũng cần chú ngữ, cũng cần thủ thế, có thể Trần Lạc không cần. Nếu như không phải chiếu cố Andrew mặt mũi, khoảng cách gần như vậy, Trần Lạc hoàn toàn có thể tại hắn làm ra thủ thế thứ nhất thời điểm, đem hỏa cầu nện ở trên mặt của hắn. Không gì không phá, duy khoái bất phá, đối với ma pháp cũng đồng dạng áp dụng. Tại nhiều khi, nhanh đều là ưu điểm. Mỗi một tòa thành thị ma pháp hiệp hội đều có chính mình thư viện. Đây là bọn hắn trọng yếu thu nhập nơi phát ra một trong. Các ma pháp sư đến ma pháp hiệp hội, ngoại trừ chứng nhận đẳng cấp bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều giống như Trần Lạc, là đến thư viện tìm đọc tư liệu. Dù sao, mỗi tháng 1 kim tệ tìm đọc phí tổn mặc dù đắt đỏ, nhưng cũng còn kém rất rất xa xin mời một vị cố vấn ma pháp. Mà ngoại trừ hai đầu này, bọn hắn tìm không thấy đường tắt thứ ba có thể tiếp xúc đến ma pháp tri thức. Dù sao, cũng không phải là tất cả mọi người có thể đi vào trường học học tập. Trần Lạc tại ma pháp hiệp hội góc Đông Bắc tìm được thư viện lối vào, tại cửa ra vào đưa ra lại thế chấp giấy mượn xem đằng sau, thuận lợi tiến nhập thư viện. Phòng mượn xem diện tích cũng không lớn, từ cửa ra vào đi tới đằng sau, đập vào mi mắt là 4 hàng cao ngất giá sách. Trên giá sách bày đầy thư tịch, trên 4 giá sách này trưng bày theo thứ tự là thổ, hỏa, phong, thủy 4 cái hệ ma pháp tư liệu. Trước mỗi giá sách đều có không ít người. Trần Lạc nhìn lướt qua, phát hiện gần như tất cả mọi người là ma pháp học đồ. Mặc dù không có biện pháp một chút nhìn ra ma pháp sư đẳng cấp, nhưng lại có thể thông qua ma pháp bào của bọn hắn phân biệt. Đạt tới ma pháp sư sơ cấp đằng sau, ma pháp hiệp hội sẽ ở nhận chứng đồng thời, sẽ ở ngực ma pháp bào của bọn hắn thêu lên một đạo ngân tuyến. Mà ma pháp học đồ ma pháp bào, ngực là trống rỗng. Ngoài ra, ma pháp học đồ cũng không phân hệ, cho nên ma pháp bào của bọn hắn nhan sắc cùng 4 hệ cũng khác nhau. Màu vàng đất, hỏa, hồng, thủy, lam, gió, xanh. Ma pháp học đồ thì là màu đen. Trần Lạc liếc nhìn lại, trong mắt không có một chút màu tạp, đều là mặc ma pháp bào màu đen ma pháp học đồ. 4 cái giá sách thuộc về hỏa hệ giá sách chung quanh, số người nhiều nhất. Đây là bởi vì so với mặt khác vài hệ, tại học tập ma pháp sơ kỳ, hỏa cầu thuật uy lực không thể nghi ngờ là trong 4 hệ học đồ ma pháp cường đại nhất. Tự nhiên cũng là tất cả ma pháp học đồ lựa chọn hàng đầu ma pháp. Bình thường tới nói, chỉ có đến tấn cấp ma pháp sư sơ cấp thời điểm, các ma pháp học đồ mới có thể căn cứ từ mình hứng thú bắt đầu học tập những ma pháp hệ khác. Bởi vậy, Trần Lạc có thể đơn giản kết luận, người bên cạnh vài giá sách khác, sợ là có rất nhiều đã sờ đến ma pháp sư sơ cấp ngưỡng cửa. Trần Lạc ánh mắt liếc nhìn chung quanh, hơi dừng một chút đằng sau, liền hướng về trưng bày ma pháp hỏa hệ thư tịch giá sách bên cạnh đi đến. Mặc dù hắn đối với còn lại tam hệ ma pháp cũng rất có hứng thú, nhưng tham thì thâm đạo lý hắn vẫn hiểu, có thể ổn định khống chế 10 cái hỏa cầu mới có tư cách đi học tập sơ cấp ma pháp. Trước mắt Trần Lạc khống chế 2 cái hỏa cầu đều tốn sức. Hắn muốn làm là trước gia tăng có thể khống chế hỏa cầu số lượng. Cũng may ma pháp hiệp hội ma pháp tư liệu 10 phần tường tận. Chỉ là một cái hỏa cầu thuật, liền có bao quát hỏa nguyên tố câu thông phương pháp, hỏa diễm kỹ xảo khống chế, đẳng cấp cao ma pháp sư tâm đắc trải nghiệm vân vân. Ngoài ra, từ đơn nhất hỏa cầu, đến song hỏa cầu, lại đến nhiều hỏa cầu ma pháp, thậm chí một chút hỏa cầu thuật biến thể ma pháp, nơi này đều có thể tìm tới kỹ càng tư liệu, mà những này đều là Trần Lạc tại trên sách học không thấy được. Nhìn lướt qua trước mặt giá sách, Trần Lạc liền biết hắn viên kim tệ kia tiêu đáng giá. Có thể hay không khống chế càng nhiều hỏa cầu, phóng thích càng cao cấp hơn ma pháp, ngoại trừ cần có tương ứng ma pháp kỹ xảo cùng tri thức bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là tinh thần lực, mà người sau muốn so người trước trọng yếu hơn được nhiều. Ma pháp sư đề cao tinh thần lực phổ biến phương pháp là minh tưởng. Tinh thần lực tăng lên không có đường tắt. Đây là một cái dài dằng dặc tích lũy quá trình. Ngoại trừ cá nhân thiên phú bên ngoài, dựa vào là chính là chăm chỉ. Ma pháp hiệp hội thư tịch cùng tư liệu không cách nào mang ra ngoài, chỉ có thể ở thư viện tìm đọc. Trần Lạc đầu tiên là tuyển một bản ma pháp khái luận. Tựa ở trên giá sách nhìn lại, ma pháp lý luận Anthony lão sư nói qua, nhưng là trong bản ma pháp khái luận này đối với ma pháp nguyên lý miêu tả, muốn so trên sách học tường tận rất nhiều. Trần Lạc cũng từ phía trên này thấy được một chút trên sách học không có nói đến đồ vật. Anthony lão sư đã từng nói, thế gian có tứ đại ma pháp nguyên tố, phân biệt là phong thủy thổ hỏa. Tứ đại ma pháp nguyên tố là hết thảy ma pháp cơ sở. Trong bản ma pháp khái luận này, đối với quan điểm này còn làm kéo dài. Các ma pháp sư cho rằng, tứ đại ma pháp nguyên tố không chỉ có là hết thảy ma pháp cơ sở, hay là cấu thành vạn vật cơ sở. Mặt khác, tất cả nguyên tố đều là thông qua tứ đại ma pháp nguyên tố lấy tỷ lệ nhất định tổ hợp chuyển hóa mà thành. Loại quan điểm này theo Trần Lạc rõ ràng là tại vô nghĩa. Tứ đại ma pháp nguyên tố mà nói, cùng cổ Hy Lạp một loại nào đó học phái nói lên thuyết tứ nguyên tố có dị khúc đồng công chỗ. Đương nhiên về sau khoa học chứng minh loại quan điểm này là sai lầm. Cho dù là Trần Lạc thân ở một thế giới có ma pháp, nhưng ngoại trừ ma pháp, nơi này hết thảy đều cùng hắn quen thuộc thế giới kia không có khác gì. Đương nhiên, Trần Lạc cũng không có vì vậy với cái thế giới này học giả sinh ra khinh bỉ chi tâm. Một chút tại hắn nhìn đương nhiên khái niệm, tại một thế giới khác, đã trải qua rất nhiều thế kỷ cố gắng mới đến. Học thuyết tứ nguyên tố mãi cho đến cuối thế kỷ 18 còn bị cho rằng là chính xác. Mãi cho đến xuôi thế kỷ 19, ether còn bị cho rằng là ánh sáng truyền bá chất môi giới. Loại này khái niệm đưa ra, sớm nhất có thể truy tố đến hơn 2.000 năm trước cổ Hy Lạp. Từ đó về sau, loại này sai lầm nhận biết tại mọi người trong lòng tồn tại hơn 2.000 năm. Khoa học vốn chính là tại sửa chữa cùng trong sửa chữa không ngừng tiến bộ. Nếu như không phải trong thân thể của hắn có được một linh hồn khác, đối với sự vật nhận biết, không thể so với những người ở nơi này mạnh lên bao nhiêu. Ma pháp hiệp hội thư viện hoàn toàn không phải học viện Thánh Donna thư viện có thể so sánh. Phong phú ma pháp tư liệu vì Trần Lạc mở ra một cái đại môn mới. Hắn ở chỗ này vẫn đợi đến thư viện đóng quán, mới trở lại học viện. Tại Ma Pháp Hiệp hội tìm đọc tư liệu, cũng không có Trần Lạc dự liệu nhẹ nhàng như vậy. Trên thư tịch miêu tả, bị tất cả mọi người tôn sùng là chân lý đồ vật. Có rất nhiều ở trong mắt Trần Lạc đều là sai. Hắn đối với đọc đến nội dung, cũng không thể toàn bộ tiếp nhận, mà là phải thêm lấy phân biệt. Trần Lạc thời khắc đều cần phân rõ. Trên sách nói tới, có cái nào là chân chính ma pháp quy luật, có cái nào là tác giả sai lầm nhận biết. Đương nhiên, thế giới này mọi người nhận biết, cũng không hẳn vậy đều là rớt lại phía sau. Bọn hắn đối với đại bộ phận quy luật tự nhiên nhận biết, còn không bằng một thế giới khác thời Trung Cổ. Nhưng sớm tại mấy trăm năm trước, những người ở nơi này liền ý thức đến, không khí thành phần không phải đơn nhất, mà là có rất nhiều loại khác biệt vật chất tạo thành. Phải biết, tại một thế giới khác, thẳng đến thế kỷ 17, mọi người còn đơn giản đem không khí coi là một loại nào đó đơn nhất vật chất. Bọn hắn sở dĩ có loại này nhận biết nguyên nhân, là bởi vì những người ở nơi này có thể câu thông ma pháp nguyên tố. Bọn hắn mặc dù không có nhận rõ không khí bản chất, nhưng thi triển ma pháp cơ bản thao tác chính là từ chung quanh trong không khí tìm tới các hệ ma pháp nguyên tố. Cả ngày cùng không khí liên hệ, đối với không khí cấu thành, đã sớm có toàn diện nhận biết. Tại Ma Pháp Hiệp hội ngắn ngủi mấy giờ, Trần Lạc tiếp nhận quá nhiều lý niệm mới cùng kiến thức mới. Cái này khiến đầu của hắn có chút phát trướng, trở lại thuộc về mình gian tạp vật, đơn giản rửa mặt đằng sau. Trần Lạc nằm ở trên giường, cũng không có chìm vào giấc ngủ, mà là bắt đầu minh tưởng. Minh tưởng quá trình, kỳ thật chính là câu thông ma pháp nguyên tố quá trình. Cái này cần các ma pháp sư tản ra tinh thần lực, toàn thân toàn ý đi câu thông phiêu đãng trên thế gian ma pháp nguyên tố. Đây là một cái quen thuộc ma pháp nguyên tố quá trình. Theo tích lũy tháng ngày, tinh thần lực của bọn hắn sẽ cùng ma pháp nguyên tố càng thêm phù hợp. Cái này có thể thật to rút ngắn bọn hắn phóng thích ma pháp tốc độ. Cùng lúc đó, tinh thần lực của bọn hắn cũng sẽ ở trong quá trình minh tưởng từng chút từng chút từng bước tăng lên. Minh tưởng nhìn như đơn giản, chỉ là dùng tinh thần lực đi cảm giác ma pháp nguyên tố chung quanh. Nhưng trên thực tế lại không phải một kiện sự tình đơn giản. Ma pháp sư trong không gian chung quanh tồn tại không chỉ là ma pháp nguyên tố, càng nhiều hơn chính là đối với phóng thích ma pháp không có một chút tác dụng nào tạp chất. Bọn hắn xưng là nguyên tố tạp chất, ma pháp sư cần làm là từ trong những nguyên tố tạp chất tràn ngập tại không gian này tìm tới ma pháp nguyên tố. Đây đối với ma pháp học đồ tới nói cũng không đơn giản. Dù sao ma pháp nguyên tố trên mặt nhưng không có viết ma pháp nguyên tố bốn chữ. Tinh thần lực cảm giác thế giới nhưng thật ra là một mảnh hỗn độn. Nếu như bọn hắn đem những tạp chất kia xem như ma pháp nguyên tố, tự nhiên không có cách nào phóng xuất ra ma pháp. Đương nhiên, Anthony lão sư đã sớm dạy qua bọn hắn như thế nào tại trong không gian bị tạp chất tràn ngập câu thông đến hỏa nguyên tố, mặc kệ là ma pháp nguyên tố hay là nguyên tố tạp chất, đều có chính mình chất lượng. Căn cứ nguyên tố có thể là nguyên tố tạp chất chất lượng, liền có thể tùy tiện phân chia ra bọn hắn. Hỏa ẩu thuật sớm đã rất quen tại tâm Trần Lạc, đã có thể bằng vào bản năng từ trong không gian tràn ngập nguyên tố tạp chất chính xác tìm tới hỏa nguyên tố. Nghĩ tới đây, nằm ở trên giường Trần Lạc, con mắt đột nhiên mở ra. Hắn bỗng nhiên ý thức được một cái trước kia bị chính mình sơ sót vấn đề. Đám người trên thế giới này đối với nguyên tố tạp chất nhận biết hiển nhiên là sai lầm. Trần Lạc rất rõ ràng, tràn ngập ở trong không gian, bị bọn hắn cho rằng là nguyên tố tạp chất đồ vật, kỳ thật chính là tạo thành không khí các loại khí thể. Trần Lạc trong lòng chợt xuất hiện dạng này một cái to gan phỏng đoán. Nếu nguyên tố tạp chất là khí thể, như vậy có khả năng hay không? tứ đại ma pháp nguyên tố, kỳ thật cũng là một loại nào đó một vũ trụ khác không có nguyên tố mới. Phong nguyên tố nguyên tử số nhỏ nhất, chất lượng nhẹ nhất, hỏa nguyên tố thứ hai, kế tiếp là thủy, thổ nguyên tố nặng nhất, mà các hệ ma pháp, kỳ thật chính là căn cứ vào bốn loại nguyên tố này mà sinh ra một loạt phản ứng hóa học. Về phần hắn đến nay còn khó có thể lý giải tinh thần lực. Chỉ cần đem cho rằng là trên thế giới này nhân loại chủng tộc thiên phú là có thể. Mặc dù hắn còn nghĩ không ra ma pháp chú ngữ cùng thủ thế là chuyện gì xảy ra. Nhưng Trần Lạc chính mình phóng thích ma pháp lại cũng không cần những vật này. Nếu là lấy chính hắn là quan sát đối tượng, suy đoán này cũng không phải là một chút căn cứ đều không có. Một khi phỏng đoán hạt giống tại Trần Lạc trong đầu gieo xuống, liền nhanh chóng bắt đầu mọc rễ nảy mầm, khiến cho Trần Lạc trong lòng xuất hiện càng nhiều bí ẩn. Hỏa cầu thuật hóa học nguyên lý là cái gì? Thiêu đốt quá trình có cần hay không dưỡng khí tham dự? Thủy cầu thuật ngưng kết nước, cùng nước giới tự nhiên khác nhau ở chỗ nào? Bùn đất là chất hỗn hợp, thổ nguyên tố chẳng lẽ cũng không phải đơn chất? Phong nguyên tố, Trần Lạc tận mắt chứng kiến qua Britney lão sư lợi dụng phong nguyên tố để tảng đá phiêu lên. Chẳng lẽ phong nguyên tố là một loại so khí hydro mật độ còn thấp khí thể? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.